Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 273, pháo thiếu hụt. Nhìn đến đúc như vậy kiên định, Viseo cũng không có nói cái gì nữa. Thay đổi một cây ống tiêm cùng rỗng ruột ra bộ lúc sau. Liền đem kim tiêm cắm vào đúc mạch máu. Bắt đầu vì Cassia chuyển máu. Nói thật. Đúc đối với hiến máu cũng không có bất luận cái gì kháng cự. Nhưng là đối với Viseo này một bộ thiết bị có thật sâu hoài nghi. Gia hỏa này kim tiêm đều tính. Trải qua cực nóng cùng cồn tiêu độc lúc sau. Hẳn là vấn đề không lớn. Nhưng là này một cây thân thể ra bộ. Đúc đảo trước mắt mới thôi đều không có nhận ra tới là như thế nào làm. Rốt cuộc thế giới này cao su dầu mỏ gia công phẩm còn không có ra đời. Mặt sau cái loại này dùng một lần truyền dịch quản cũng không có khả năng xuất hiện. Đúc thật đúng là sợ này ngoạn ý có cái gì vấn đề. Đến lúc đó chính mình hiến máu không có việc gì. Bởi vì này ngoạn ý tạo thành cái gì máu cảm nhiễm. Vậy thật là chết không nhắm mắt a. Bất quá tại đây loại tình huống dưới. Đúc cũng không tiện mở miệng hỏi Viseo cái gì. Chỉ có thể căng ra đầu ngạnh căng đi xuống. Cảm thụ được máu từ chính mình ở trong thân thể trôi đi. Cái loại này mất máu mang đến suy yếu cùng lạnh băng cảm giác cũng theo nhau mà đến. Chỉ là đúc lại không thể biểu hiện chính mình suy yếu. Vẫn như cũ là vẻ mặt như thường biểu tình. Rốt cuộc loại này kỹ thuật về sau khẳng định muốn ở toàn bộ phong bạo castle bên trong mở rộng mở ra. Vũ khí lạnh chiến tranh tỷ lệ tử vong tối cao chính là mất máu cùng cảm nhiễm. Có thể phá được một vấn đề. Như vậy tương lai phong bạo castle binh lính sinh mệnh an toàn cũng đem có rất đại bảo đảm. Nhìn đúc loại này bình tĩnh bộ dáng. Ở đây tất cả mọi người có một loại vô cùng cảm động. Rốt cuộc phải biết rằng đây chính là quý tộc cùng lĩnh chủ đại nhân. Lại nguyện ý vì một cái thuộc hạ tánh mạng. Mà mạo hiểm nguy hiểm chủ động truyền máu. Này đặt ở thời Trung Cổ. Quả thực chính là một kiện không thể tưởng tượng sự tình. Chẳng sợ Cassia là một cái kỵ sĩ. Nhưng là tuyệt đối không có một cái quý tộc đại lão gia sẽ làm ra như thế hy sinh. Liền bởi vì đúc đối với cấp dưới coi trọng. Đứng ở bên cạnh hai cái y học sinh đều nhịn không được sát nước mắt. Vừa rồi chính là lĩnh chủ đại nhân vì chiếu cố bọn họ thân thể. Mà lựa chọn chính mình truyền máu. Loại này quan tâm. Đối với bình dân giai cấp y học từ nhỏ nói, càng là một loại vô cùng cảm động. Nicole lúc này càng là đầy mặt nước mắt. Nàng vẫn luôn đều đem đúc ngăn trở chính mình cứu tinh cùng thần hộ mệnh đối đãi. Cũng biết đúc đối với cấp dưới quan tâm. Nhưng là nàng phía trước không có nghĩ tới. Đúc có thể vì cấp dưới làm được tình trạng này. Có thể nói gặp được như vậy một cái lĩnh chủ đại nhân. Là Nicole như vậy một cái phù thủy. Cả đời lớn nhất Sinh Yun, theo đại lượng máu chảy vào Cassia thân thể, hắn phía trước không ngừng giảm xuống nhiệt độ cơ thể cùng tim đập. Rốt cuộc bắt đầu ổn định xuống dưới, ít nhất không có tiếp tục chuyển biến xấu. Hơn nữa trên người trở nên trắng làn da, cái này nhìn rốt cuộc có một chút huyết sắc. Phải biết rằng liền vừa rồi lần này, Cassia trên người ít nhất là đưa vào 200 hào thăng máu. Phải biết rằng một cái người trưởng thành máu tổng hàm lượng cũng bất quá là 4.000 nhiều hào. Thăng, tương đương với bổ sung Cassia trên người 1/4 máu. Bất quá chẳng sợ chính là như vậy. Cassia trên người hẳn là máu chỗ hổng còn ở 0.000 hào thăng tả hữu. Rốt cuộc hắn trên người thương thế thật sự quá nghiêm trọng. Hơn nữa này một đường vận chuyển đến phong bạo Castle. Cũng là ở vào một loại không ngừng trôi đi trạng thái bên trong. 0.000 hào thăng máu chỗ hổng. Đổi làm người thường nói. Vẫn như cũ vẫn là ở vào một loại nguy hiểm trạng thái bên trong. Bất quá lấy Cassia thể chất bổ nhào khí loại này thần kỳ đồ vật tồn tại. Ít nhất sẽ không bởi vì thiếu huyết mà bỏ mạng. Đến nỗi rốt cuộc Cassia có thể hay không sống sót. Vẫn là câu kia cách ngôn. Chỉ có thể mặc cho số phận. Đúc đã làm thời đại này nhất tiên tiến chữa bệnh cứu giúp phương pháp. Thậm chí hắn có tin tưởng nói. Trừ phi là giáo đình tông tòa cái kia cấp bậc ma pháp sư. Vận dụng thần kỳ thánh quang tục mệnh liệu pháp. Bằng không Cassia cái này thương thế đặt ở Europa trên đại lục bất luận cái gì một chỗ. Đều là cửu tử nhất sinh. Khoa trương một chút nói. Thập tử vô sinh cũng không phải không có khả năng. Xử lý xong Cassia thương thế. Đúc cũng là cảm giác được một loại đầu váng mắt hoa. Ngay cả đi đường thời điểm đều lảo đảo một chút. Này không đơn giản là bởi vì hiến máu lúc sau suy yếu cảm. Càng có một loại khổng lồ tinh thần áp lực. Bởi vì phong bạo Castle một trận thương vong khả năng sẽ phi thường thảm trọng. Đồng thời Đúc cũng vì chính mình phía trước quyết sách sai lầm. Cảm thấy vô cùng hối hận. Đó chính là hắn vẫn như cũ không có tránh cho đua đòi cái này hư tật xấu. Chướng mắt đồng thau thổ pháo này đó hỏa khí. Đơn thuần muốn nhanh chóng tăng lên súng kíp khoa học kỹ thuật thụ. Trong tương lai đền bù phong bạo Castle viễn trình công kích thủ đoạn thiếu hụt. Kỳ thật nghiêm túc tới nói. Đúc làm ra như vậy quyết định cũng có thực hiện thực nguyên nhân. Như là pre-install súng không nòng xoắn pháo. Từ chế tác khó khăn đi lên nói. Có thể nói so Đúc hiện tại nghiên cứu phát minh pre-install súng không nòng xoắn súng kíp còn. Muốn đơn giản, ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu một chút thậm chí ngay cả pháo quản đều không cần thang. Trực tiếp liền bùn phôi đúc liền là được. Nhưng vấn đề là, như là nguyên thủy đồng thau chạy chậm. Chẳng sợ chính là càng vì tiên tiến một chút thiết pháo. Đại bác, đều không có thoát ly cối pháo phạm vi. Lại này pháo ở nguyên thủy hắc hua hào phóng ra dưới. Tầm bắn phổ biến chính là ở mấy trăm mét đến một cây em phạm vi. Hơn nữa lúc này còn không có lựu đạn loại này ngoạn ý. Nếu đặt ở bình thường vũ khí lạnh thời trung cổ, loại này tầm bắn trên cơ bản cũng không sai biệt lắm có thể dùng một chút. Trên cơ bản so cái gì gong nu tầm bắn muốn xa nhiều. Lại còn có thể phạm vi sát thương. Vẫn là rất có thực dụng giá trị. Nhưng vấn đề này vẫn là một cái có được các loại quỷ dị ma pháp cùng chủng tộc khác viễn trình công. Kích thủ đoạn thế giới. Ở ma pháp sao chịu được xưng chính xác chỉ đạo công kích dưới. Súng kíp bộ đội còn có thể mau chóng tản ra. Có thể tận lực tránh cho thật lớn thương vong. Chẳng sợ chính là dày đặc trận hình hỏa lực đồng loạt đội. Ở đại hình ma pháp ngâm sướng thời gian bên trong. Hoặc là nói bên ta ma pháp sư quấy nhiễu ở ngoài. Cũng có thể tranh thủ cũng đủ sơ tán thời gian. Chỉ cần chịu đựng pre-install súng không nòng xoắn cái này gian nan sự tình. Liền có thể lấy tán binh tư thái tiến vào chiến tranh rồi. Không bao giờ dùng ma pháp đại diện tích sát thương. Nhưng là pháo bất đồng. Lấy thời đại này tinh luyện kỹ thuật. Chẳng sợ chính là làm ra nhẹ nhất liền pháo. Phỏng chừng cũng là vượt qua trăm cân ngoạn ý. Hơn nữa cái gì pháo xa đạn pháo loại này. Một môn pháo có được mấy trăm cân trọng lượng thực bình thường. Hơn nữa, pháo muốn phát huy ra lớn nhất uy lực. Lâu như vậy tất cần thiết bãi ở bên nhau phóng ra. Đây là cái gọi là pháo trận hiệu quả. Mà loại này pháo trận, ở ma pháp công kích trước mặt, quả thực chính là một đám bia ngắm. Mấy trăm cân trọng lượng muốn giống như súng kíp như vậy nhanh chóng sơ tán hoặc là rời đi. Cũng phi thường khó có thể làm được. Nếu thật sự thực chiến mặt trên gặp được loại tình huống này, hao phí thật lớn nhân lực vật lực tài lực sở chế tạo pháo binh trận địa. Liền địch nhân bóng dáng đều không có nhìn đến. Liền toàn quân bị diệt. Vậy thật sự thương thấu. Phong bạo Castle tài lực cũng vô pháp chống đỡ như vậy hành vi. Cho nên Đúc bởi vì đối với ma pháp kiêng kỵ, vẫn luôn đều không có phát triển pháo phương diện. Hắn nghĩ chờ rãnh nòng súng công nghệ hoặc là sau nhét vào kỹ thuật thành thục lúc sau. Lại đem này đó kỹ thuật ứng dụng đến pháo mặt trên. Trực tiếp làm ra ít nhất chiến tranh nha phiến tiêu chuẩn pháo. Như vậy đối với ma pháp cùng chủng tộc khác viễn trình công kích thủ đoạn. Cũng có nhất định phản kháng cùng phòng ngự năng lực. Nhưng là từ hiện tại kết quả tới xem. Đúc ý tưởng không thể nghi ngờ là sai lầm. Bởi vì trước mắt cái này giai đoạn. Hắn địch nhân lớn nhất cũng không phải có được cường hãn lực lượng giáo đình, mà là một ít cùng hắn lực lượng ngang nhau nhỏ yếu đối thủ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.